Tiểu công chúa đáng yêu. Chương 30, góc truyện audio.com. Hai anh chàng nhìn nhau khó chịu. Sao lại là tôi? Nó khó hiểu nhìn hai người con trai trước mặt, cả đám con gái sau lưng anh kìa. Nó chỉ về phía sau. Cô nhảy không? Hắn nhìn nó, cái này do mẹ tôi ép buộc thôi. Hắn nói nhỏ vào tai nó. Ok, nhưng anh mà không thích thì ai ép được nhỉ? Mà sao bác lại muốn tôi với anh nhảy đôi nhỉ? Nó đặt tay lên tay hắn và bắt đầu vũ điệu. Mẹ hắn có giận nó trước nhưng úp úp mở mở khó hiểu. Xin lỗi bạn nha, nó cười nhìn anh chàng kia. Không sao, cả đám con gái thất vọng trong đó có cả Đoan. Đang tức tối lắm, nhưng cũng tìm bạn nhảy khác. Cậu nhảy khá đấy khỉ. Hắn nhìn nó, tất nhiên, phải nhảy tốt trước cả hội trường đang nhìn mình mà. Nó cười, nhìn, hắn nhìn quanh, hàng vạn cặp mắt đang hướng về cặp của nó trầm trồ khen ngợi. Hắn và nó nổi bật giữa các đôi khác, đứa con gái duy nhất mặc váy mà đen từ trên xuống dưới. Nhảy với anh tổ khổ, toàn bị làm tâm điểm. Nó thở dài, cô nhìn lại đi, tâm điểm là cô đấy chứ. Sao lại là tôi? Nó nhìn quanh, những anh chàng không có bạn nhảy đứng ngoài bàn tán chỉ trỏ về nó tấm tắc. Có cả mấy đứa bạn quỷ quái nữa. Nếu biết chính là nó chắc sóc lắm. Ngay cả mấy anh bạn bên cạnh không lo nhảy mà cứ nhìn nó làm mấy cô nàng đạp phải chân la oai oái. Rõ buồn cười, xin lỗi, Đoan đạp chân nó, cặp Đoan nhảy lên cạnh. Không sao, nó cười, không sao cái gì, chân cô cà nhắc rồi kìa. Hắn kề sát tai nó nói, kệ tôi, nó liếc, phá. Lần này nó té bịch xuống sàn. Tôi xin lỗi, bạn có sao không? Một cô bạn, nhỏ này trong nhóm Diễm My, nhỏ già té kéo theo nó té theo. Cả hội trường chạy ào lại xem, bàn tán chỉ trỏ về nó. Cô đứng được không khỉ? Hắn đỡ nó dậy, được, anh giải quyết đám ồn ào này đi. Nào các bạn, khiêu vũ đi, không sao rồi, hắn nói lớn, mọi người tản dần về phía vị trí của mình. Mặt cô sao vậy khỉ? Khó chịu chỗ nào à? Hắn nhìn nó, không không sao, nó nham nhó, chỉ đợi cho bản nhạc kết thúc là nó bay ra ngoài ngay. Bầu trời đen huyền đầy sao rất đẹp, ánh trăng sáng rọi xuống hòa cùng ánh đèn lễ hội, nhưng có đẹp đến mấy nó cũng chả còn tâm trăng để ngắm. Đau chết được, nó tìm vị trí chiếc kim, chả là nó đính phần bị cắt lại bằng kim rút hết cho lẹ. Lấy phần nơ của áo che lên, phá, nó la lên khi tay chạm trúng vị trí cái kim sau lưng. Chắc lúc nãy té bị bung ra đâm vào da, nó cố nhón tay ra sau xác định vị trí cây kim. Nhưng khó quá, chả thấy gì cả, cô sao vậy khỉ, hắn xuất hiện làm nó giật bắn, mai mốt anh tới nhớ báo một tiếng. Anh làm có bữa tôi đau tim quá, nó liếc rồi lại tiếp tục công việc của mình. Cô làm gì thế? Hắn khó hiểu nhìn hành động của nó. Nó không nói vẫn tiếp tục công cuộc tìm kiếm cây kim. Cô tìm gì vậy? Hắn xoay lưng nó lại. Phá, đau, nó hét lên. Sao thế? Cây kim, nó chỉ vào đám kim gút. Anh tìm dùm có một cây bung ra đi, nó đâm đau quá. Đứng yên, sao toàn kim gút vậy? Hắn cúi xuống nhìn vào phần thắt nơ. Phá, đau, nhẹ tay dùm, nó quơ tay ra sau. Đứng yên, cô ngo ngoại ai làm cho được. Hắn, phá, đau quá, lẽ lên coi, nó thúc, đầy rồi, hắn rút cây kim ra. Cô làm gì mà cái áo ra vầy vậy khỉ? Sao tôi biết được lúc lên phòng đã thấy vậy? Không phải cô làm, hắn đăm chiêu, tôi cắt ra làm chi cho khổ vậy nè. Cây gắn lại coi, nó đưa cây kim gút cho hắn. Sao tôi biết, hắn nhận lấy, thì anh lấy ra chỗ nào giờ gút lại chỗ đó. Đừng để nó bung ra đấy. Nó nhắc nhở, sao tôi biết được, hắn ghim vào lại, rồi đấy, trời ơi, anh làm kiểu này, sao tôi dám vào đó nữa. Nó sờ vào vị trí mấy cây kim lung tung cả lên. Chứ sao, tôi không biết làm cái này. Hắn gãi đầu, thôi anh vào đi, tôi không vào nữa đâu. Nó xua tay nhìn lên trời hàng ngàn vì sao đang nô đùa trong dãy ngân hà. Trời đẹp thật, nó vươn vai, hắn nhìn nó suy nghĩ. Hát hay là, cô choàng vào này khỉ. hắn cởi áo choàng đưa nó. Nhưng, nó lưỡng lự, vậy tốt hơn rồi, có thêm cái áo choàng cũng hợp đấy chứ. Hắn cười, vậy khỏi lo ai thấy gì rồi nhé. Cảm ơn anh, nó ngoảnh miệng cười, bê hai đứa kia thậm thò thậm thụt gì đó. Bốn đứa kia từ đâu xuất hiện, coi bộ bọn tao đến không đúng lúc hả mày. Nhật Bảo thút vào vai hắn. Gì nữa đây, hắn nhìn hai đứa bạn. Sao không ở trong đó chơi đi? Thôi chán lắm ở đó làm phát ngôn viên cho mày hả? Bảo, cả khối đứa đang truy lùn mày ở trong đấy vào đi. Nhật đầy hắn vào, hay hai đứa mày cũng đang trốn? Hắn soi mói, thôi đi chơi. Nhật Bảo khoát vai hắn. Chúng tim đen rồi hả? Sao đáng trống lãng thế? Hắn khích bát, bê sao hai mi ra đây chi vậy? Nó cùng hai cô bạn theo sau bọn hắn. Bị lôi ra chứ có muốn đâu. Đang ăn ngon lành, chân hạnh tiếc nuối. Vờ há, ta cũng chưa ăn gì. Vào sơi cái gì đi. Nó đề nghị, ok, hai tay luôn. Chân hạnh ba nhóc này lúc nào cũng ăn vậy nhã. Cất mấy tâm hồn ăn uống lại vào chơi cái này đi. Ba anh chàng chỉ vào ngôi nhà ma. Mấy anh tự đi đi tôi đi ăn. Ba nhóc bỏ đi, hay không dám, ba anh khích, ai không dám, bọn nhóc đứng khựng lại. Ok, vậy cùng vào nào, hắn chỉ vào trong, sợ gì mà không dám. Nó hùng hổ bước tới, bế chờ tí, hạnh kéo tay nó lại. Nghe nói cái ngôi nhà này ghê lắm có người vào xỉu ở trong đó luôn. Trước cổng có ghi sẵn cô 6 nanogam dành cho những người yếu tim. Chật, mi sợ gì toàn đồ giả mà. Nó nhìn hạnh, nhưng, thôi vào, không ba ông kia nói mình nhát gan nữa. Đi sát ta bảo vệ cho. Nó kéo chân hạnh đến trước cổng. Của ba anh cũng vào nhà ma nữa à. Cùng lúc đó đám mi và đoan cũng tới. Bơ, bảo, vậy cho bọn em đi với nhé. Tò mò mà sợ ma lắm. Mi, tùy thôi, Nhật cười, cả đám bước vào trong. Các cô nàng bám giết theo bọn hắn ý à ý ơi em sơ cái này cái kia hết biết. Đèn mờ dần trên tường kèm theo nhiều hình vẽ ghê rợn nhiều chỗ bỗng dưng lóe sáng làm cả đám con gái la lối om sòm. Ba nhóc đi sát nhau hơn đi qua một đoàn đèn vụt tắt tối om. Bình tĩnh không sao đâu. Nó cầm tay hạnh trấn an. Đi được vài bước thì nó cảm thấy dưới chân mình đang có cái gì chụp lại trời một bàn tay. Một đám hét lên hoảng loạn, bỏ chạy, quá bất ngờ nó cũng hơi rung ôm chặt tay hạnh. Sao con này gan vậy? Không nghe là gì hết. Nó nghĩ, nó tiếp tục bước lên trước đèn bắt đầu sáng hơn nhưng vẫn lờ mờ khó nhìn. Một đứa chạm phải nút nào đó, con ma từ dưới đất bật dậy vọt lên trần thè lười ra. Á, lần này la lối còn dữ hơn, có đứa còn bật khóc rõ tội. Đi tới một đoạn thì cảm nhận được gió thổi từ sau lưng. Cả đám quay đầu lại, ba con ma mặc toàn đồ trắng bay lơ lửng theo bọn nó nãy giờ chỉ thấy được vài giây. Ba con ma biến mất trong bóng tối, cả đám đứng sững người. Bình tĩnh, mấy anh con trai trấn an. Một lúc sau, bọn nó tiếp tục bước đi phía trước một thanh niên đang đâm một người khác máu me đầy người. Thì sau lưng xuất hiện một con ma tử thần vung gậy lên. Bụt, máu bắn ra vào mặt đám người đứng gần. Cái đầu của người đàn ông rơi xuống lăn lóc về chỗ bọn nó đứng cả đám la hét dữ dội bỏ chạy toán loạn. Chạy được một đoạn thì xuất hiện hai lối đi một lối ra. Một lối tiếp tục cuộc hành trình ghê rợn. Sợ gì tiếp luôn, nó xoa tim và bước đi tiếp. Nãy giờ nó phải căng hết đầu óc ra phân tích các tình huống để giảm sự sợ hãi. Như máu lúc nãy cũng chỉ là phức chất của sắt có mùi tanh thôi không phải máu thật. Người thưa thớt hẳn chỉ còn nó và một người đi bên cạnh. Đi được một đoạn đèn vụt sáng rõ. Nó quay mặt qua nhìn người bên cạnh nhủ hắn à. Đèn vụt tắt, hai đứa nó bước ra cổng cuối. Mi không sao chứ. Hạnh chạy lại, tất nhiên, ta mà, mi cái đó sao dọa được ta chứ? Nó nhe răng cười, mà nãy sao mi gan vậy không la hét gì hết? Nó thắc mắc nhìn Hạnh, trời, ta là như điên luôn ý, bấu chặt tay ông bảo. Mặt Hạnh sụ xuống, ủa, vậy ta đi với ai nhỉ? Nó chống cằm suy nghĩ, mà mấy đứa kia đâu? Đám diễm mi, Bọn nó vừa ra là vọt đi đâu liền. Chắc sợ quá rồi, bên phía bà anh kia. Hắn dựa cổng ôm bụng cười. Mày cười gì đó Phong? Nhật tò mò. Ha ha ha ha ha, trời ơi chắc tao chết quá. Ha ha ha ha, anh thôi đi, cười gì lắm thế? Nó gắt, hát hát ha ha ha ha. Hắn quay lưng đánh tay vào tường cười to hơn. Thôi đi, anh cười đủ chưa? Nó bước tới chỗ hắn. Chuyện gì vậy? Nhật bảo Hạnh chân đồng thanh. Ha ha ha cô khỉ, ha ha ha, hắn lại tiếp tục lăn ra cười. Kể nghe coi, bọn nhóc thút, lúc nãy ha ha, vào cảnh cuối, ha ha ha, hắn lại đập tay vào tường cười nghiêng ngửa. Mày thôi cười đi, Nhật gắt, ok, ờ ha ha ờ thì lúc nãy ở cảnh cuối là do người giả ma. Sau khi đèn vụt tắt tao với khỉ bước tới thì cảm thấy ai đó nhất bông mình lên. Hắn làm mặt sợ hãi. Đi tới chỗ đèn sáng thì ra hai con ma đang nắm chặt hai đứa tao bay đi. Được một đoạn nó thả xuống và nhảy tưng tưng hù dọa. Cô khỉ ha ha ha, không biết nghĩ sao, tung cho hai đá. Hai con ma nằm dài dưới đất rên la thê thảm làm tao với hai con ma bên này phải chạy lại can ra ha ha ha. Hắn lại tiếp tục lăn ra cười. Bốn đứa nhoảnh mặt lại nhìn nó. Ha ha ha ha ha ha ha, trời ơi, rồi cùng lăn ra cười như hắn. Uổng quá biết vậy lúc nãy ta đi tiếp. Nhật bảo, mấy người cười đã chưa thôi đi. Nó hét, bỏ đi, bờ, làm gì giận dữ vậy. Không cười nữa, cả đám chạy theo nó. Sau đây chúng ta hãy mời ra năm công chúa trong buổi tối hôm nay tiếp tục cho trò mê cung nào. Lớp trưởng Tuấn Kiêm luôn chức hội phó. Đáng lẽ đây là công việc của hắn nhường cho Tuấn luôn vì người tổ chức không được tham gia. Cha này ham chơi, bốp bốp, chàng pháo tay vang dài bọn người bắt đầu bàn tán xôn xao. Đèn trong kháng phòng tắt gần hết, chỉ còn len lỏi vài tia ánh sáng mỏng manh từ trên kháng đài. Chiếc đèn pha treo trên trần bật sáng lượn một vòng quanh hội trường rồi ngừng lại ngay chỗ nó đứng. Mời bạn, Tuấn giơ tay mời nó lên kháng đài. Sao lại là tôi? Nó khó chịu. Mời bạn, Tuấn lặp lại, mọi ánh mắt đổ dồn về từng bước chân nó. Từng người giãn ra ngường chỗ cho nó tiến lên. Cô bé đấy là ai vậy mày? Một cậu trai, tao không biết. Một câu khác, xinh đáo đê nhỉ, sao mày biết hay vậy? Người ta đeo mặt nạ mà. Tao nghĩ vậy, lát phải làm quen mới được. Không đến lượt mày đâu. Cậu huýt vào vai bạn, thôi cắt ngang câu chuyện vô duyên của hai ông này nhá. Sau nó là Vân Đoan và hai bạn khối 10 và 11 được chọn bước lên kháng đài. Mời cô bé theo tôi. Một chị dẫn nó vào cánh gà. Bịt mắt lại hả chị? Nó ngạc nhiên khi chị cột một chiếc khăn đen lên mắt nó. Ở đây là luật, cô bé theo chị nhé. Nó không biết mình đi đâu. Chả định hướng được chỉ có một việc bước theo chị dẫn đường. Nào bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc truy tìm công chúa. Phạm vi toàn trường, bạc rộng thấy mồ, ai là người tìm ra và dẫn năm công chúa về đây trước tiên sẽ có thưởng. Các bạn sẵn sàng chưa? Rồi, mọi người háo hức trông đợi. Bắt đầu, lớp trưởng vừa dứt lời mọi người đổ xô đi tìm, lục tung đến từng ngóc ngách của phòng học. Em ngồi đây nhé, chị tháo chiếc khăn xuống. Ồ, nó ngạc nhiên nhìn hồ nước trước mặt. Vâng, chị vào lại trong ấy à? Ơ, đợi người đến cứu nghe công chúa. Chị cười bước đi, hồ nước quen thuộc chứ có gì đâu xa lạ. Nhưng hôm nay bỗng nhiên lung linh hẳn. Nó đang ngồi trên một chiếc xích du kết toàn hoa cạnh một cây cổ thụ lớn. Đèn thắp nhiều hơn, sáng nhưng không rực rỡ lung linh thu hút tầm nhìn của mọi người. Mặt hồ lăn tăn từng đợt sóng nhỏ hòa theo dòng ánh sáng nhẹ bên trên. Ngồi một hồi lâu mà chưa ai tìm được, nó chán nản ngồi dựa vào thân cây, chân trải dài trên ghế nghịch cái ao choàng. Ủa cái gì đây nhỉ? Nó tò mò khi thấy trong túi áo có vật gì? Thì ra điện thoại, có cả dây phone nữa hi hi. Nó cười tinh nghịch, nhét dây phone vào tai, bật nhạc lên ghê, cái này cũng nói. Anh ta cũng nghe nhạc nhẹ nữa cơ đấy. Nó thích thú phá phách, hết thư mục này đến thư mục khác, và nó dừng lại ở file lưu ảnh chỉ một bức duy nhất. Qua hình một cô bé gái, nó chăm chú ngắm nhìn, Một cô bé gái chừng 5-6 tuổi mặc chiếc váy hồng xinh xắn và chiếc nón vành rộng đang khoát vai một cậu bé nhỏ xíu bên cạnh trông rất mập mạp đáng yêu. Cô nghịch quá đấy khỉ. Hắn hằn giọng giật lại chiếc điện thoại. Hai giây phone bung ra khỏi tay nó. Nó ngờ nghệt nhìn hắn. Anh làm cái quái gì vậy? Nó khó chịu hét. Cô tùy tiện lấy đồ của người khác sử dụng mà không xin phép vậy hả? Hắn trừng mắt nhìn nó. Ê, anh vô duyên vừa thôi nhá. Nó tức tối. Thứ nhất tôi không lấy nó. Nó có sẵn trong áo. Thứ hai tôi có biết trong đó có gì đâu mà xin phép. Nó nhấn mạnh từng chữ tức tối ngoảnh mặt đi. Hắn chừng chừ một lát nhìn nó. Rồi ngồi xuống cạnh nó trên chiếc xích đu. Thôi, tôi xin lỗi. Nó không nói gì vẫn im lặng bặm môi. Hắn thở dài nói to. Tôi xin lỗi được chưa khỉ? Nó ngoảnh mặt lại liếc, anh mà cũng biết xin lỗi nữa đấy. Thì tôi vừa xin lỗi cô đấy thôi. Thôi được rồi đừng giận nữa. Không tôi ghét anh lắm. Nó lại tiếp tục bặm môi nhìn hắn giận dỗi. Được rồi mà, tôi biết tôi sai, đừng giận nữa. Hắn phi cười nhìn gương mặt ngây ngô của nó. Hứ, cười gì, nó khó chịu hơn. Được rồi không cười nữa giận gì dai vậy. Nó im lặng mặt vẫn khó chịu. Tôi phải làm gì cho cô hết giận hả khỉ? Hắn nhìn nó, muốn tôi hết giận hả? Được thôi, nó cười, cô bé đó là ai vậy? Mặt hắn đanh lại dựa người vào thành ghế nhìn ra mặt hồ. Cô hỏi chi lắm vậy khỉ? Tôi tò mò thôi, có gì mà khó nói vậy? Hay đó là cô bé anh thích lúc nhỏ? Cô lại bắt đầu đoán lung tung rồi đấy. Hắn thở dài, đi nào công chúa, đen. Mặc cho hắn bước đi nó vẫn ngồi đó nghĩ ngợi. Đi thui khỉ, hắn quay lại. Không, nó phồng hai má lên. Cô ươn ngạng quá, vốn sẵn tính trời. Nó trả lời cộc lốc. Hắn lắc đầu lại ngồi xuống chiếc xích đu nhìn về một hướng xa xăm vô định. Nét buồn rầu thể hiện rõ trên khuôn mặt. Nó nhíu mày nhìn hắn một hồi lâu. Anh không nói thì thôi. Tôi không ép nữa. Nó đứng dậy bỏ đi. Đó là chị tôi. Hắn nắm tay nó lại. Nó sững sờ ngơ ngác trước câu trả lời quá đột ngột của hắn. Chị, nó hỏi lại, chị tôi đấy. Hắn kéo nó ngồi xuống bên cạnh. Sao từ lúc đến đây? Tôi có nghe ai nhắc đến chị ấy đâu. Hay chị ấy đi du học rồi hả? Chị ấy chết rồi. Hắn nhìn nó ánh mắt sâu thẳm khó tả một ánh mắt buồn. Tôi xin lỗi. Nó xị mặt xuống giọng cún con hối hận. Thôi có gì đâu, nhìn mặt cô buồn cười lắm đấy. Hắn vỗ vai nó, úi, mà sao anh tìm được chỗ tôi hay vậy? Nó đánh trống lãng, nhờ cái này nè, hắn giơ lên một máy tính xách tay. Nãy giờ nó không để ý, cái này thì làm được gì? Nó mở chiếc laptop ra xem, định vị máy điện thoại của tôi trong áo choàng. À, cho sử dụng cái này luôn à? Tất nhiên, thôi vào trong đó lĩnh thưởng nào công chúa đen. Hắn cúi người đưa tay ra, kiểu như mời nhảy ấy. Vâng thưa hoàng tử, nó nhúng người yểu điệu. Ý quên ác ma chứ. Nó nhe răng cười, hắn lắc đầu nhìn con bé tinh ganh phì cười. Đi thôi, hai đứa dắt tay nhau bước vào hội trường. Chốc chốc con bé lại nhìn sang hắn suy nghĩ. Nhớ lại gương mặt tội nghiệp của hắn mà nó tự trách mình. Đã khơi gợi lại nỗi đau mà hắn muốn giấu kín. Nó lại nhớ đến mẹ hắn. Ánh mắt hiền hòa luôn dõi theo từng tiếng nô đùa của chị em nó. Từng cử chỉ chăm chút. Từng ánh mắt yêu thương vuốt ve tóc nó ân cần. Ấm áp như ruột thịt. Phải chăng mẹ hắn đang tìm sự ấm áp của người con gái qua cố nơi chị em nó. Tội bác ấy quá. Nó không tiện hỏi thêm nhưng nó cũng tò mò lắm từ lúc tới đây có ai nói gì về người chị nào đâu. Nó nghĩ ngợi nó nhớ mẹ nó quá. Dù ngày nào mẹ cũng gọi cho nó. Nhắc nhở cái này cái nó. Ngay cả cái việc kéo chăn lên khỏi rốn trước khi ngủ. Ô tay luôn, ôi tình mẹ sao ấm áp thân thương quá. Nó yêu mẹ lắm lắm. Thông báo đã tìm đủ 5 công chúa. Mọi người tập họp tại hội trường. Tiếng loa phóng thanh vang lên, ai nấy đều thất vọng dừng cuộc tìm kiếm lại đổ về hội trường. Nào mời các bạn bước ra ngoài, lớp trưởng Tuấn hướng về phía cánh gà, mọi ánh đèn đổ dồn về từng bước đi, Đầu tiên là Đoan và một anh chàng khá đẹp trai lịch lãm. Nó căng con mắt hết công suất để phân tích. Cạnh là Vân và một cô bé khoảng chừng lớp 10. Tiếp theo cặp hai cô bé kia. Và cuối cùng là cặp của nó. Vẻ mặt Vân, Đoan khó chịu nhìn nó. Sao người hắn tìm ra lại là nó? Như mọi năm thì người thắng cuộc có thể yêu cầu các bạn bên dưới làm gì mình muốn nhưng... Lớp trưởng Tuấn cười, năm nay chúng ta sẽ có một hình thức mới. Tuấn nói đến đây hai nhân viên ôm ra hai chiếc hộp lớn toàn giấy là giấy. Làm ai nấy không khỏi ngạc nhiên. Mọi người hướng mắt tò mò soi mói hết cỡ về hai chiếc hộp đáng yêu đang yên vị trên hội trường. Đây là những mảnh giấy ghi điều mà các bạn muốn nếu trở thành người thắng cuộc trong mê cung. Mời các bạn tìm được công chúa bước về phía trên. Tưởng gì to tát, cái này nó cũng có ghi. Nó chỉ mong ước nhỏ nhoi thôi ăn hết cái đám đồ ăn trên bàn he he chắc ngon lắm. Năm người cùng tiến về phía hai chiếc hộp vừa tò mò vừa háo hức liệu mình sẽ được thưởng gì đây. Ôi mong quá, năm bạn hãy chọn một tờ giấy và đọc lớn cho mọi người cùng nghe. Các bạn phải vừa hát vừa múa bài ba con vịt, anh chàng phía Đoan đọc trước, cái ý tưởng trả con này của ai thế nhỉ? Ha ha ha ha, cả hội trường cười ầm lên. Trời ơi bài ba con vịt, thú vị ra phết ấy nhỉ, vừa hát vừa múa nữa cơ đấy. Nào các bạn thực hiện được chứ? Lớp trưởng Tuấn, ok, mọi người đồng thanh, giai điệu tinh nghịch của bài hát vang lên, ai nấy hòa theo tiếng nhạc râm rang, cùng nhau lắc mông xoay vòng vòng ỏng ẹo trong tiếng cười trêu chọc nhau. Vài cậu còn sáng tác ra cả một điệu nhảy mới rất hợp với lứa tuổi của bài hát mẫu giáo. Một con vịt xòe ra hai cái cánh nó kêu rằng cáp cáp cáp cạp cạp cạp. Kết thúc bài hát là tràng pháo thi tự tán thưởng của mọi người. Sao mình hát hay thế? Rất cảm ơn các bạn. Mời bạn tiếp theo, Tuấn tiếp tục, mình muốn mình và công chúa của mình đút nhau ăn sushi. Cô bé nhóm Vân đọc to. Ha ha ha ha, mọi người cười ô lên. Ngay cả nó đứng trên kháng đài chịu mọi ánh mắt của mọi người mà cũng phải lăn ra cười. Sushi, ngon đấy nhở. Mà còn đút nhau ăn, giữa bàn dân thiên hạ nữa chứ. Đây là thưởng hay phạt vậy trời? Hai mâm sushi được bưng ra đặt trước mặt Vân và cô bé. Mặt Vân méo xệch khó chịu. Chị ăn nè, cô bé đưa miếng sushi lên miệng Vân. Vân nhăn nhó nhìn miếng sushi cố gắng mở miệng ra trong sự thúc ép của khán giả bên dưới. Bước phụ vũ điệu vịt rời đây mà. Mọi người bên dưới vỗ tay cười to thích thú. Hai tờ giấy tiếp theo. Lướt qua cho lẹ còn tới phần hay hay nữa chứ. Một, mọi người trong khán phòng xoay 10 vòng. Xoay xong mặc toàn trong chóng. Hai, tôi muốn nhảy với công chúa cào tôi. Cái này thì đợi tí giải quyết. Mời phong chọn, cách chương.